Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau kỳ dễ cảm chính thức kết thúc. Nero không thể tiếp tục nhốt mình trong phòng. Hắn rời khỏi nơi đã giam hãm mình suốt 7 ngày. Trở lại ngai vàng của hoàng tộc Caesis. Tuy nhiên, trước khi ngồi lên đó, hắn còn hai chuyện đau đầu vẫn chưa được giải quyết. Không có loại vải nào mịn hơn sao? Nero soi gương, hơi cau mày kéo kéo đai lưng. Lễ phục của hoàng đế vốn phải luôn được là ủi phẳng phiu, sang trọng, tuyệt đối không thể nhăn nheo như áo ngủ. Nero hiểu rõ đạo lý này, nhưng kể từ khi phân hóa thành Omega, mỗi lần khoác lễ phục như là một lần thử thách sự chịu đựng của hắn. Thật sự có chút quá sức chịu đựng. Phần dưới còn có lớp lụa lót, tạm coi như dễ thở. Nhưng phần trên, đặc biệt là ở ngực, thì là một câu chuyện khác. Trong kỳ dễ cảm, chỉ một cử động nhỏ cũng như có giấy giáp cọ sát lên da, lại cứ chà đúng nơi nhạy cảm nhất. Bạch lang quỳ dưới đất, kiên nhẫn mang ủng vào cho chủ nhân. Ánh mắt dưới lớp vỏ mũ vô tình lướt qua làn da trắng hồng bị viền tất xiết hàn lại. Trong lòng thoáng trùng xuống, nhưng vừa ngẩng đầu, đã bắt gặp dáng vẻ khom lưng đầy khó chịu của Nero. Bệ hạ, ngài, không thoải mái ở đâu sao? Bạch lang vội hỏi, giọng căng thẳng, có phải tin tức tố của thần lại dò dỉ rồi không? Sự thật thì không phải vậy. Từ khi trở thành chuột bạch, thử thuốc cho Diệp Tư Đình, bạch lang đã chịu đủ hành hạ, nôn ói gần như cả ngày, thân thể kiệt quệ, tinh thần uể oải. Nếu không phải trong thời điểm nhạy cảm, hắn cho rằng đây là do vị bí thư quan nào đó đã lấy việc công trả thù riêng. Nhưng cũng nhờ có nó, hắn mới có thể lấy lại tư cách đứng bên cạnh chủ nhân. Chỉ là, tất cả dường như đều quên mất một điều. Thuốc ức chế chỉ giúp ngăn chặn phản ứng của tuyến thể, khiến alpha tạm thời biến thành một beta không phát ra tin tức tố. Nhưng nó không có chức năng làm cho alpha mất khả năng ngửi được mùi tin tức tố của Omega. Vậy nên, ngay khi Bạch Lang bước vào phòng Nero mà quên bật thiết bị cách ly, trong khoảnh khắc ấy, hắn lần đầu trong đời hiểu thấu nỗi khổ của đám alpha ngày ngày xếp hàng ngoài hành lang kia. Mùi hoa hồng lạnh lẽo mà quyến rũ, chỉ thoáng chốc đã tràn đầy xoang mũi, khiến thân thể dưới lớp giáp nặng run rẩy tê dại, gân xanh bên thái dương giật liên hồi. Bất kỳ alpha nào cũng khó lòng cưỡng nổi cơn cám dỗ đó. Huống chi, hương thơm này đã khắc sâu vào trong linh hồn hắn từ lâu. Nếu là trước đây, có lẽ hắn đã sớm mất khống chế, liều lĩnh xé lớp giáp nặng nề mà lao tới. Nhưng hiện tại, dưới tác dụng của thuốc ức chế liều mạnh, cơ thể chẳng còn sức đáp lại. Kỵ sĩ chỉ có thể nhẫn nhịn, cắn chặt răng chịu đựng, dồn sự tập trung vào thiết bị cách ly tin tức tố. Nếu không, ngay giữa buổi nghị chiều sắp tới, e rằng chú sói trung thành sẽ mất kiểm soát mà lộ ra toàn bộ dáng vẻ thảm hại, làm ra hành động bất kính với tiểu chủ nhân của mình. Cách chương